Thanh sắc hiểu bạo, góc chuyện audio.com, chấm, chương 32, đứa ngốc, Lâm Tố Bạch hôn mê hơn 3 tiếng đồng hồ, mà trong thời gian này, Mộc Tư Linh cũng luôn cấp cứu ở trong phòng cấp cứu. Nhìn thấy ánh đèn đỏ lấp lánh ở trên tiêu bảng của hành lang kia. Lâm Tố Bạch thật sự rất sợ hiện thực sẽ có kết quả giống như giấc mơ. Nếu như nói lúc trước còn có bận tâm, vậy thì, khi nghe qua lời nói của Tề Tĩnh Nhàn, sau khi thấy được nhật ký của Mộc Tư Linh, cô cũng không có cách lờ đi cảm giác ở trong lòng mình nữa. Mộc Tư Linh, đừng có chết, ở chỗ này, chính là chỗ này, trong lúc Lâm Tố Bạch hoảng thần, ở bên hành lang khác vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Cô ngẩng đầu nhìn xem, thì thấy một đám người chạy đến, trong đó dẫn đầu là Hạ Lộ và Hứa Kế, mà phía sau ngoại trừ cảnh sát ra, cư nhiên còn có ký giả. Thấy được cảnh này, Lâm Tố Bạch khẽ cau mày, Tề Tĩnh Nhàn một bên ngược lại là thần sắc chấn định. Có chút trêu chọc nhìn họ, cô Lâm, chào cô, tôi là đại đội trưởng của hình trinh đội của Trấn Gia Hải. Hôm nay có người báo án, nói cô bị người giam cầm phi pháp, và ác tâm mưu sát, nghe thấy đối phương hỏi như vậy, Lâm Tố Bạch hơi ngẩng người, còn chưa đợi cô mở miệng, cơ thể đã bị cái ôm bất chợt ôm chặt lấy. Tố Bạch, anh thật sự rất lo lắng, em có biết em mất tích 3 tháng anh tìm em rất lâu không? Anh thật sự không ngờ được Mộc Tư Linh là người như vậy. Cư nhiên đối với em làm ra chuyện này. Người nói là Hứa Kế, mà bộ dạng của hắn lúc này xác thực rất tiều tụy. Nhưng mà, Lâm Tố Bạch kinh ngạc phát hiện, trong lòng mình một chút ấn tượng đối với Hứa Kế, đã theo thời gian 3 tháng từ từ phai nhạt, thậm chí khi hắn ôm mình, khí tức trên người hắn để cô không khỏi cảm thấy khó chịu. A Kế, cảm ơn anh, và Hạ Lộ, nhưng mà chuyến này đến, có thể phải để mọi người thất vọng rồi. Lâm Tố Bạch vừa nói lời này, toàn cảnh chỉ có một mình Hạ Lộ trầm mặt, tối nay khi cô và tất cả mọi người đuổi đến biệt thự, lại phát hiện Lâm Tố Bạch và Mộc Tư Linh sớm đã không thấy tung tích, mà trong phòng cũng được thu dọn sạch sẽ, hoàn toàn không để lại bất cứ chứng cứ nào, trằn trọc chở mình đi tới đây. Hạ Lộ vốn cho rằng Lâm Tố Bạch có thể làm người bị hại chỉ khống Mộc Tư Linh. Nhưng mà bây giờ cô nói những lời này là ý gì? Nuốt lời, chị Bạch, chị có ấm ức gì thì nói với cảnh sát, Mộc Tư Linh 3 tháng này nhất định giày vò chị không ít. Loại người như cô ấy, là sẽ không buông tha chị. Hạ Lộ đến gần Lâm Tố Bạch, ôm cô an ủi cô, lại ở bên tai cô nói thầm, nghe thấy lời của cô ấy, nghĩ đến cô ấy cho mình thuốc độc xém chút hại chết Mộc Tư Linh. Mà đối phương lúc này còn đang cấp cứu ở trong phòng cấp cứu. Lâm Tố Bạch nhìn lấy Hạ Lộ, chợt cảm thấy con người này trở nên xa lạ rất nhiều. Cô luôn cảm thấy, Hạ Lộ cứu mình là có mưu đồ khác, mà ý đồ của cô ấy ở lúc vừa nhìn dường như đã biểu hiện rất rõ. Cô ấy muốn Mộc Tư Linh chết, muốn Mộc gia rớt đài. Cô Lâm, xin hỏi cô có phải bị người hiềm nghi cô Mộc Tư Linh giam cầm phi pháp không? Thấy Lâm Tố Bạch trầm mặt không nói, cảnh sát hỏi lại lần nữa. Lâm Tố Bạch lúc này mới ngẩng đầu, nhàn nhạt cười xuống, không có, cô ấy không có phi pháp giam cầm tôi. Chúng tôi chỉ là đang chơi trò chơi mô phỏng giam cầm. Mà cô ấy, là người yêu của tôi. Cô Lâm, cô phải rõ, tùy ý ngụy tạo sự thật, thuộc về gây cản trở công vụ của cảnh sát, một khi chứng thực, cô cũng sẽ bị dính líu. Lời tôi nói đều là thật, chúng tôi vốn dĩ thì dự định làm như vậy, qua mấy ngày nữa còn muốn ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Chẳng lẽ cảnh sát đối với đời tư của người khác cũng muốn điều tra rõ hỏi kỹ lưỡng? Lâm Tố Bạch cười nói, mà Hạ Lộ và Hứa Kế ở một bên càng là tối mặt. Thấy Hạ Lộ sống chết nhìn mình, giống như một con rắn hiểm độc, Lâm Tố Bạch chỉ cảm thấy lòng nguội lạnh. Hóa ra, bản thân luôn đều nhìn sai người. Được rồi, cô Lâm đã không có chuyện gì. Chúng tôi thì không quấy nhiễu nhiều nữa. Nghe thấy lời của Lâm Tố Bạch, cảnh sát dự định rời khỏi. mà Hạ Lộ cũng tự biết kế hoạch bị Lâm Tố Bạch triệt để phá hư. Thấy họ muốn đi, Tề Tĩnh Nhàn vội đứng lên, ngăn cản họ, vị cảnh sát tiên sinh này, nếu vụ này đã hiểu rõ rồi, tôi ở đây ngược lại là có chuyện khác muốn nói. Cô Hạ Lộ và anh Hứa ở bên cạnh anh, riêng tư mua thuốc độc và độc phẩm quốc gia cấm của nhân sĩ không rõ. Hôm nay còn hãm hại bạn của tôi cô Mộc Tư Linh. Đây là chứng cứ, tôi cảm thấy cảnh sát cần phải điều tra kỹ một chút. Tề Tĩnh Nhàn cười nói, đem một túi giấy giao cho cảnh sát, thấy bức hình bên trong, còn có một đoạn ghi âm. Đội trưởng cầm đầu liếc nhìn Hạ Lộ và Hứa Kế, trầm tư chốc lát, đem họ còng lại, cô là người nào, dựa vào cái gì làm mấy cái đồ giả này để vu oan tôi? Anh cảnh sát, tôi là vô tội, tôi không có làm chuyện này. Hạ Lộ thấy tình hình có biến, mắt nhìn thấy hai tay của mình bị còng lại, cô ấy có chút khẩn trương mà nói. Cô Hạ, cô là vô tội hay là có tội? Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Tiếp theo cô có thể giữ im lặng, nhưng tất cả lời cô nói sẽ làm thành bằng chứng trước tòa. Ở trong một phiên ồn ào, Hạ Lộ và Hứa Kế đều bị dẫn đi. Hành lang lại lần nữa yên tĩnh lại. Lâm Tố Bạch lặng lẽ ngồi ở trước cửa, chờ đợi Mộc Tư Linh ra. Thời gian lại qua mấy tiếng đồng hồ. Khi nhân viên y tế mở cửa ra, đẩy Mộc Tư Linh ra ngoài, nhìn thấy gò má của con người này trắng nõn, Lâm Tố Bạch cảm thấy bản thân thì giống như ăn phải ô mai chua. Ô mai đó thuận theo cổ họng rơi đến trong tim, chua xót muốn lấy mạng người ta. Trên mặt của Mộc Tư Linh mang mặt nạ dưỡng khí, ngực và cánh tay cắm lấy ống trong suốt, yếu ớt dường như tùy lúc đều sẽ biến mất. Tề Tĩnh Nhàn đỡ lấy Lâm Tố Bạch có chút lảo đảo. Nhìn đến bác sĩ chủ trị, cô ấy thế nào, cuối cùng là cấp cứu lại được rồi, nhưng mà vẫn không có thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, ý chí cầu sống của đại tiểu thư rất thấp, tuy độc tố thanh trừ rồi, nhưng sốt cao kéo dài không lùi rất gay gâu. Rất may tối nay thuốc độc đó cũng không có đi khắp toàn thân. Đứa con của đại tiểu thư không có chuyện gì. Nếu như cô ấy có thể trong vòng 24 giờ tỉnh lại, coi như chịu đựng qua, nếu như không có, lời của bác sĩ bỗng nhiên dừng lại, nhưng ý của cô ấy Tề Tĩnh Nhàn và Lâm Tố Bạch cũng đều rất rõ. Hai người đi theo nhân viên y tế đem Mộc Tư Linh đưa đến phòng bệnh đặc biệt. Thông qua kính thủy tinh, thấy được con người đó bên trong, Lâm Tố Bạch từ từ đỏ ửng hốc mắt, là tôi làm tổn thương em ấy. Có đúng không, tâm lý của cô ấy vốn dĩ thì có vấn đề, cô ấy có thể yêu một người, thật sự để tôi rất kinh ngạc, tuy tình yêu của cô ấy đối với cô rất cố chấp. Nhưng tôi hy vọng cô tin, cô ấy là thật sự yêu cô, đứa con đó, là, Lâm Tố Bạch suy nghĩ một chút, vẫn là đem nghi hoặc hỏi ra, cô không hoài nghi Mộc Tư Linh phản bội mình làm ra cái gì. Cho nên chuyện có đứa con này. Vẫn là hỏi Tề Tĩnh Nhàn tốt hơn, là cô ấy lấy trứng của cô, làm phẫu thuật, vì khoa học kỹ thuật bây giờ. Hai nữ nhân muốn có con của mình không phải chuyện khó gì. Tôi cho rằng cô ấy sớm thì nói với cô rồi, kết quả cô không biết chuyện sao. Nghe thấy lời nói của Tề Tĩnh Nhàn, Lâm Tố Bạch cười khổ, cô cách tấm thủy tinh, nhẹ nhàng sờ lấy gương mặt của Mộc Tư Linh, em ấy à chính là một đứa ngốc. Hết chương 32, cách chương.